Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Chương 41, Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, trời âm u kỳ lạ, sương trắng bao phủ toàn rừng núi Bắc Biên. Sau khi tiền quân của Trương Ngọc rút lui hoàn hảo, địch thanh cho họp chư tướng tại trướng, y ra lệnh, hiện lương thảo cho đạo quân Tôn Tiết gần như bị tuyệt. Lương tiếp tế do Dư Tĩnh quản thủ bị đốt hết, ta chỉ trông vào kho lương thảo cướp được của bọn chúng tại như. Hồng, vậy ta cần bảo vệ lương thảo cho cẩn thận. Y đứng dậy cung tay nói với Đặng Đài, Bằng, xin đại sư bá cùng hữu hộ Pháp Hải, Thanh, và sư thúc Vương Lệ, Ngọc rút theo các xe chở lương. Đường đi đã có sư đệ Thạch Ngọc khai thông rồi, nên ta có thể rút mau an toàn. Đại Bằng cùng chư tướng lên đường. Địch Thanh nói với Ngô Nam, Vạn Quang, xin hai sư thúc đem 5.000 cung nỏ phục trên đường rút quân ngoài trại như. Hồng, để phòng chúng đuổi theo thì dùng cung nỏ cản lại. Y nói với Bành Đức, Chu Sát, nhị vị sứ giả cùng sư thúc Giáp Kim, Quy, Chí, Thành, dẫn bộ binh rút đội thứ nhì. Chính tôi sẽ cùng với đoàn kỵ binh rút sau cùng. Trưa hôm đó, các đạo quân đã rút về yên ổn. Địch Thanh cùng 10 trưởng lão Bang Hoàng, Đế dẫn kỵ binh đi sau cùng. Y vừa lên ngựa, thì có tiếng trống thúc, rồi một đoàn kỵ binh xuất hiện. Địch Thanh bình tĩnh, cùng 10 trưởng lão Bang Hoàng, Đế dàn ngang ra chờ đợi. Nhưng đoàn kỵ binh tới gần họ hết, rồi lại phi ngựa về hướng khác. Kinh nghiệm chiến đấu giúp Thanh biết rằng, quân đại, Việt hư trương thanh thế mà thôi. Y im lặng thủng thẳng giữ vững hậu quân. Ngược lại binh sĩ thì lo lắng không ít, nhưng bỗng có tiếng la hoảng ở tiền quân. Thanh vội phi ngựa lên xem, thì ra quân đại, Việt tung hơn 100 con báo đánh cắt ngang vào giữa đoàn quân Tống. Sau khi cắn, vồ làm bị thương trên 1.000 người, rồi lại rút vào rừng mất. Địch Thanh truyền băng bó cho binh sĩ, thì phía hậu quân lại la hoảng, vì đội hơn 100 con hổ từ trong rừng nhảy ra tấn công. Hai viên sư trưởng chết, gần 1.000 người nữa bị thương. Địch Thanh tức quá chửi, tổ cha bọn Nam Man chỉ biết cắn trộm. Y vừa dứt lời, thì quân báo, phía trước có lửa cháy mịt mờ. Y vội nhờ hai trưởng lão Bang Hoàng, Đế thám thính, lát sau họ trở về báo cho biết. Hai bên vệ đường, có hơn 100 cái gạc, mỗi cái treo lủng lẳng một quân thiết kỵ Tống. Bên dưới chất củi nướng khiến da vàng ngậy như gà nướng. Trên mỗi gạc có mảnh vải trắng đề, nướng thịt bác, quân cho hổ ăn, quân sĩ sợ quá cất bước không nổi. Địch Thanh chạy lên quan sát, y nhận ra đó là những kỵ binh theo đạo Thạch Ngọc. Y kinh hãi nói với Ngô Nam, sư thúc, đệ tử sợ Thạch đệ gặp chuyện hung hiểm, vì giận quá chân tay y run lẩy bẩy. Đám tướng sĩ còn kinh hoàng hơn, nhưng địch chợt nhớ lại một đoạn trong binh pháp thánh. Thiên, năng nhạt, chặt bị, góp gió thành bão, phàm khi muốn gây kinh hoàng cho địch, chủ yếu là đánh một trận lớn. Như sóng vỗ, như bão tố, rồi sau cứ ẩn ẩn, hiện hiện tạo ra càng nhiều biến cố nho nhỏ càng tốt. Những biến cố này đi sau trận đánh lớn, sẽ làm cho quân giặc hoang mang. Khi hoang mang thì thần tổn thì lực không còn. Tuy biết thế, mà chính địch cũng cảm thấy mềm mệt. Ngô Nam bình tĩnh, Thạch tiến trước, tiếp theo hai đạo nữa mới đến chúng ta. Ta nghĩ rằng chúng dùng nghi binh, làm quân ta mất tinh thần mà thôi. Rõ ràng cái cảnh này, chúng bày ra, sau khi đạo của Đặng Đại Sư Ca với Bành Sứ rút qua. Chứ nếu sau khi Thạch bị hại, chúng nướng ngay, thì đạo của Đặng Sư Ca đã dọn dẹp rồi. Địch Thanh sai chôn cất đám tử thi đó, rồi lên đường, về tới biên giới Quảng Tây, mọi người đều cảm thấy yên ổn. Ngựa buông cương cho đi thong thả, Ngô Nam nói với Địch Thanh. Này sư điệt, từ hôm Nam Trinh đến giờ, tinh lực bản phái hao hụt không ít, ba vị sư huynh Bắc, Tây, Nam, Sơn Tuẫn Quốc, không hiểu sư phụ cháu đâu, mà không thấy xuất hiện, chính đệ tử cũng không rõ hành tung của người nữa. Bác, Sơn Sư Bá nói người sang giao, chỉ có việc riêng từ mấy năm trước, đến nay cũng không biết hành trạng ra sao, không chừng lão nhân ra quy tiên rồi cũng nên. Cho đến chiều hôm đó, tình hình hoàn toàn yên tĩnh, Địch Thanh lệnh quân đóng trại qua đêm, người người thả ngựa cho ăn cỏ, Địch Thanh nói với đệ nhất trưởng lão Băng Hoàng Đế, xin trưởng lão cho bốn vị tỏa ra bốn phía thám sát tình hình xem sao. Trước khi ta ăn dinh, hạ trại, lão nhất ra lệnh, thất đệ, bát đệ đi từ đông sang tây, cửu đệ, thập đệ đi từ nam sang bắc, nhớ phải trở về trong vòng một giờ. Trại chủ soái đã ăn xong, Địch Thanh mời sáu trưởng lão với hai sư thúc Ngô Nam Vạn, Quang cùng ngồi uống trà đàm đạo. Lão nhất kể chuyện hồi xưa, bọn y theo Lê Lục, Vũ, Tôn Đức, khắc đón sứ đoàn đài. Việt đã bị Bảo, Hòa, Thông, Mai sai tự Mai, Tôn Đàn, Lê Văn phục kích bắt sống trong những trường hợp không đề phòng. Một chiêu võ cũng chưa được sử dụng. Y kết luận, chúng tôi bị bất ngờ do việc đại, Việt chế ra phương pháp điểm huyệt. Bây giờ chúng tôi đã có kinh nghiệm, không dễ gì bọn chúng ám toán được. Bỗng quân sĩ vào báo, có một nho sinh, mặt mũi coi gớm ghiếc như người chết, chở hai xe thịt đến dâng, nói rằng để khao quân, xin nguyên soái định liệu. Địch Thanh ra lệnh, xấu hay đẹp, không quan hệ, miễn người ta có lòng tốt là được rồi, mời ông ta vào đây. Một lát nho sinh vào, y cung tay hành lễ, thôn phu này nghe nguyên soái Nam Trinh, binh sĩ bị trúng độc rất nhiều. Nên mạo muội mang thịt trâu rừng dâng nguyên soái. Nguyên loại trâu rừng này sống trong thung lũng đại Việt, ăn cỏ độc, tắm nước độc, nên trong người có sức chống độc cực mạnh. Bất cứ ai chúng lam chướng đại Việt, chỉ cần ăn một miếng cũng khỏi ngay. Địch Thanh nhìn trên xe, có bốn đầu trâu, thì biết số thịt nho sinh dâng ít ra tới bốn con. Da trâu đã thui vàng, thịt đỏ tươi trông thực đẹp mắt. Trên xe còn có mấy bó rau răm lớn, lá vừa tươi vừa lớn, để làm gia vị ăn thịt trâu. Lão nhất đã từng sử dụng chất độc, từng chữa bệnh cho người, y lý lão rất giỏi. Nghe nho sinh nói, lão biết đây là thầy thuốc địa phương. Lão hỏi, thưa tiên sinh, làm cách nào tiên sinh săn được một lúc những bốn con trâu rừng thế này? Ngài nên biết vùng này trâu rừng nhiều vô kể, chúng sống thành từng đoàn. Ban ngày chúng đi ăn, đêm mới tìm ra suối uống nước, tiểu sinh cứ việc lần theo vết chân, thì biết chúng uống nước ở bến nào, sau đó phục bên kia suối, đợi chúng kéo đàn ra, tiểu sinh đem 10 thợ săn, bắn thực nhanh tay, hai người bắn một con, thì phải hạ được chúng. Địch Thanh đưa mắt cho lão nhất, tinh ý, lão hiểu địch muốn nhờ lão thử xem thịt trâu có chất độc không. Lão cầm một miếng thịt lên ngửi. Lão nhận ngay ra trong thịt không có độc dược, lão gật đầu, nho sinh cũng biết ý địch, ông ta cắt một miếng thịt trâu đưa vào lò than nướng. Thịt bốc mùi thơm nức, ông bỏ vào miệng nhai rất ngon lành, rồi đưa cho Địch Thanh, mời nguyên soái nếm thử. Địch Thanh cầm miếng thịt đưa lên miệng ăn, sau khi nuốt, y cảm thấy người khoan khoái lạ lùng, mũi y đang nghẹt, thông ngay, y cất tiếng khen, đúng như tiên sinh nói. Thịt trâu này có tính chất chống độc, y truyền cho hỏa đầu quân, đem thịt cắt nhỏ, rồi nấu lên chia đều cho chư quân. Y hỏi nho sinh, xin tiên sinh cho biết cao danh quý tính. Tiểu sinh họ Mai, tên Xú, y dài, nguyên trước kia tiểu sinh có tên là Phong, Lang, nhưng sau bị người ta hành hạ, mặt mũi đầy thẹo, nên bị đời gọi là Xú. Y tức thầy thuốc xấu xí, vì vậy đi đâu cũng phải mang mặt nạ. Địch Thanh cung tay, đa tạ tiên sinh tặng thịt trâu trị bệnh, nhưng số thịt này ít quá, chỉ đủ dùng cho số quân hiện diện, bản soái còn hai đạo đi trước cũng bị chúng lam chướng. Làm thế nào có thể bắt được 10 con trâu rừng nữa chăng? Xú, y đáp, vậy nguyên soái phải cho tôi ít nhất 100 cung thủ, rồi tôi dẫn đi săn, khu có nhiều trâu cách đây cũng không xa cho lắm. Địch Thanh mời nho sinh ngồi uống rượu cùng các y quan. Bọn y quan đều xuất thân từ Băng Hoàng Đế, chúng rất giỏi y lý. Chúng đặt ra những vấn đề rất nan giải hỏi Xú, y, Xú, y ứng đối như nước chảy. Lát sau, lão nhất thắc mắc, tại sao bốn lão đi đã hơn giờ mà chưa thấy trở về. Địch Thanh cũng lo lắng không ít, y nói, hay ta cho người đi tìm chăng? Lão nhất lắc đầu. Hồi trước cũng chỉ vì vậy mà cả 10 chúng tôi đều bị bắt. Xú, y hỏi, thưa nguyên soái, cái gì vậy, chúng tôi cử 4 người đi do thám, mà không thấy trở về. Địch Thanh bàn, bây giờ ta cho Lão Ngũ, Lão Lục theo Mai Tiên Sinh đem 100 kỵ binh cùng đi thám thính xem sao. Lão Nhất gật đầu, đành vậy, y gọi 100 kỵ mã, chuyển Lão Ngũ, Lục theo Mai Xú, y đi thám thính. Xú, y ngửa tay nói với Địch Thanh, xin nguyên soái ban thưởng. Địch Thanh thấy Xú, y cho không 4 con trâu thì có ý nghi ngờ. Bây giờ thấy y xin tiền, địch thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm, thì ra thầy lang muốn có nhiều tiền, nên bày ra tặng trâu. Y chuyển lấy 200 lượng bạc thưởng cho Xú, y cung tay cảm tạ rối rít, rồi dẫn Lão Ngũ, Lục cùng 100 thiết kỵ đi thám thính phương đông. Xa hơn 10 dặm không có gì, cả bọn về báo cáo, rồi đi về phía tây, đoàn đi hơn 3 dặm thì vào con đường độc đạo, chỉ một ngựa đi được, thình lình có tiếng khóc thê thảm. Xú, y nói, coi chừng có ma rừng đấy, khu này nhiều ma lắm, mấy kỵ binh hơi run run. Xú, y vừa dứt lời, có 2 con ma tóc dài, mặt đỏ như máu, từ trong rừng xông ra. Một ma nam, một ma nữ, 2 ma chặn mất đường về. Xú, y thét lên, ối, ối ma, cha mẹ ơi, ma cô, ma cậu, y đứng sau Lão Ngũ. Chân tay run rẩy, túm lấy dây lưng Lão. Lão Ngũ cười thầm, thực là tên thầy lang vô dụng. 2 đứa này đâu phải ma, mà là binh lính đại. Việt đây, ta phải bắt 2 đứa này về trại, giết cho quân sĩ coi. Nhưng chợt Lão thấy ngón tay Xú, y chụp vào huyệt á, môn, rồi đại, truy, Lão cấm khẩu, chân tay không cử động được nữa. Lão Lục hỏi, Ngũ ca, cái gì vậy? Lão Ngũ trợn trừng mắt, đứng như trời trồng. Xú, y nhảy ra sau Lão Lục, miệng hét, trời ơi, Lão Ngũ bị ma nhát chết rồi. Lão Lục cứu tôi với. Lão Lục xua tay đẩy Xú, y ra xa, chạy lại xem sư huynh ra sao. Thì Xú, y phóng một chỉ đến véo, trúng huyệt kiên, mông Lão Lục, rồi lại điểm huyệt hạ. Khoan, thế là Lão không mở được miệng ra nữa. Người cứng đơ, trong khi đó từ trong rừng, cung tên bắn ra ảo ảo. Chỉ 2 loạt, hơn 100 kỵ binh đều bị giết hết, nhưng ngựa thì không sao. Xú, y gọi lớn, Thường, Kiệt, Tân Mai, mau thu dọn mấy xác chết này đi. Ta độ chừng bọn chúng sẽ cho người theo sau tới đây bây giờ. Tân Mai hỏi, thưa tiên sinh, cháu nghĩ tiên sinh vẫn có thể bắt thêm được 2 trưởng lão nữa bằng lối này. Ban nãy tiên sinh đi thám thính về phương đông, cháu thấy phía sau họ cho Lão Tam, Lão Tư theo đề phòng. Bây giờ tiên sinh giả bị thương nằm đây, cùng với mấy xác chết kỵ binh, 2 lão kia tới nơi, bắt phục tiên sinh dậy, tiên sinh lại điểm huyệt bắt chúng nữa. Xú, y chính là thầy Đồ Bác. Ngạn, ông theo sát Thường, Kiệt, ông cùng Thường, Kiệt bày mưu đánh thuốc độc sao cho quân Tống mê man. Rồi bắt sống, ông bảo Thường, Kiệt, trong quân Tống có 10 trưởng lão băng hoàng, đế, rất giỏi y lý, không khéo là bị lộ ngay. Thứ thuốc độc mà bảo, hòa trộn vào cỏ, vào gạo trong ngựa, quân Tống ăn, chỉ làm người, ngựa bảy hoài mà thôi. Tuy nhiên đối với người công lực cao thì vô hại. Vậy bây giờ ta giả làm Xú, y rồi mang thịt trâu trộn với thứ thuốc độc khác. Thứ thuốc này, người thường ăn vào không sao, ngược lại còn thấy khỏe mạnh. Nhưng nếu quân Tống trúng thứ độc của bảo hòa, mà ăn phải thuốc này, sẽ ngủ mê man trong 1 ngày rưỡi. Bấy giờ ta tung quân ra bắt hết. Kế hoạch vừa xong, thì có tin báo rằng Tống sai trưởng lão đi thám thính. Thầy sai Thường, Kiệt báo cho Trung, Đạo, mỗi người đi phục kích bắt 2 trưởng lão. Trung, Đạo nói tiếng Hoa giỏi, giả làm nông dân, ngớ ngớ, ngẩn ngẩn, tinh linh điểm huyệt Lão Cửu. Lão Thập, còn thầy Đồ phục kích giả làm Xú, y, điểm huyệt bắt 2 lão Thất. Lão Bát, chẳng may lão Bát khám phá ra, thầy Đồ chỉ điểm được lão Thất. Lão Bát với thầy thi diễn cuộc đấu kinh thiên động địa. Đến hiệp thứ 100, thì thầy đánh lão bị thương, rồi điểm huyệt, sai giam lại, bấy giờ thầy mới đến trại Tống giả dâng thịt, quả nhiên Địch Thanh mắc mưu, bây giờ thầy lại bắt được 2 trưởng lão nữa. Thường, Kiệt để lại 5 xác kỵ binh nằm ngổn ngang, thầy đồ giả nằm cạnh mấy xác chết đó. Không đầy một khắc sau, quả nhiên lão tứ, lão tam cùng trăm kỵ binh đi tới. Đám kỵ binh thấy xác đồng bọn thì la lớn lên. Hai lão tam, tứ vội xuống ngựa xem xét. Lão tứ nói, 5 kỵ binh đều bị chúng tên chết. Nhưng ngựa đi đâu? Hai lão ngũ, lục cùng đám kỵ binh còn lại ra sao? Kỵ binh tìm ra xác thầy đồ. Chúng la lên, xác thầy lang xú, y, lão tứ chạy lại sờ lên người thầy. Rồi la lớn, thầy lang chưa chết, y đưa tay bắt mạch, thầy đồ chỉ chờ có thế. Ông phóng một lĩnh, nam chỉ đến véo một tiếng. Chúng giữa huyệt đàn, chung của lão ngã lăn ra mê man. Lão tam nhảy đến tấn công thầy. Miệng quát, thì ra mi là gian tế. Thầy vùng dậy vung trưởng đỡ. Binh một tiếng, lão tam cảm thấy như trời long đất lở. Tai phát ra những tiếng o o không ngừng. Lão chưa kịp hỏi, thì quân Việt đã bao vây kín trăm kỵ binh. Cung tên chĩa ra tua tủa. Thường, Kiệt hô lớn, mau đầu hàng, bằng không ta buông tên. Đám kỵ binh vốn chân tay bị bại hoài, vội buông vũ khí đầu hàng. Lão tam hỏi thầy đồ, ngươi là ai, cứ như bản lĩnh của ngươi, thực hiếm có trên đời. Tại sao ngươi lại giả ngây, giả dại để ám toán bọn ta? Chấm, ta vì đại sư quốc gia, thì bất cứ làm gì cũng không nề hà, người chúng của ta một chu. Sa độc trưởng, người mau quỳ xuống bái ta làm sư phụ, ta sẽ cho thuốc giải. Bằng không người sẽ đau đớn cùng cực rồi chết. Người không tin, cứ đưa tay lên mà coi. Thầy đồ xòe bàn tay ra cười. Bàn tay ta chả có gì lạ, nhưng chính bàn tay người mới trúng độc. Lão tam đưa tay lên nhìn, bàn tay lão tím xanh, giống như người bị trúng độc trưởng. Lão kinh hãi hỏi, thì ra người thuộc băng hồng. Thiết đại, Việt, người cũng biết sử dụng chu. Sa độc trưởng, nói đến đây lão cảm thấy đau đớn vô tả. Lão vội móc túi, lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt chửng. Nguyên từ khi được thân thiệu, thái trị rước độc tố chu. Sa, đám đệ tử băng nhật, hồ không phải dùng thuốc nữa. Cũng không được dùng độc trưởng đánh người. Nhưng khi khởi hành nam chính, băng trưởng đài, băng lại cho phép băng chúng dùng để khống chế địch. Mỗi người mang theo mấy hộp thuốc dài. Để khi đánh chúng địch quân còn dùng thuốc ép địch đầu hàng. Này y cho rằng mình bị trúng độc trưởng này. Y vội nuốt thuốc, nhưng thuốc tan rồi mà cơn đau càng kinh khiếp hơn. Thầy đồ nhảy ra điểm vào huyệt đài. Truy, nội, quan của lão, lão mê man tức thì. Thầy đồ cùng với Trung, Đạo, Thường, Kiệt, Thân, Mai vội chỉnh bị binh mã. Đợi khi quân Tống mê man, thì tấn công liền. Vừa lúc đó có chim ưng báo rằng công chúa bảo, hòa sắp tới, thầy đồ trầm ngâm một lát rồi lắc lắc đầu, thình lình ông tung mình trốn vào rừng mất. Trung, Đạo hỏi Thường, Kiệt, con biết rõ thầy đồ là ai rồi, vậy vì cớ gì thầy lại tránh mặt tiên cô, con nghĩ cao nhân tính khí hay thất thường, thầy đồ tránh sư phụ của con, chắc có thị hiềm riêng chăng, công chúa tới, Thường, Kiệt trình bày mọi chi tiết. Bà thở dài, anh Thiệu, cực của ta cũng biết rõ thầy đồ là ai, mà sao anh ấy cũng không chịu nói, hay cũng bị cấm như con. Công chúa nói với Trung, Đạo, xin sư huynh cho tiến quân. Trung, Đạo nói, sư muội, quân của địch Thanh là quân Kinh, Châu, trước đây ta làm Tư Mã Kinh, Châu, họ đều là thuộc hạ của ta, ta không thể xuất hiện chém giết họ, xin sư muội thông cảm. Ta giả làm tên tiểu hiệu, ẩn vào trong quân vậy. Công chúa ngồi trên xe bốn ngựa do hai nữ đệ tử đánh. Bên phải có Hoàng Tích, bên trái có Thường, Kiệt, phía sau có Thân Mai. Rồi cho đánh trống dẫn quân tiến ra. Về phía địch Thanh, sau khi cho tám trưởng lão băng nhật, hầu cùng kỵ binh đi thám thính. Không thấy ai trở về, lòng y rối như tơ vò. Trong lúc ấy quân sĩ chia nhau ăn thịt trâu. Ăn xong họ đều chập chờn mê mê, tỉnh tỉnh, lát sau họ ngủ mê man hết, chỉ có các tướng, hai lão nhất, nhị, cùng nho sinh Ngô Nam, hòa thượng Vạn, Quang là còn tỉnh, nhưng người mềm mệt như muốn ngủ, chân tay cử động khó khăn, thình lình có tiếng trống thúc, địch Thanh sai đánh thức chưa quân dậy, nhưng họ ngủ mê man như chết, y luống cuống chưa biết đối phó ra sao. thì quân Đại Việt đã tới, cùng bất đắc dĩ, y phải đem chư tướng ra ngoài chạy nghênh chiến. Khi nhìn thấy lá cờ có hàng chữ Đại Việt trưởng đại công chúa thân, lá khác, trưởng môn phái Tản Viên, y vội cung tay hành lễ. Địch Thanh, Nam, biên kinh lược sứ, Đô Mã, bộ quân đô tổng quản nhà Đại Tống xin tham kiến công chúa. Công chúa nghiêm trang, Địch nguyên soái, nghĩ thời gian qua mau thực, mới hôm nào cùng nguyên soái từ biệt tại Hoàng Thành Biện. Kinh, đến nay trải qua mười mấy năm rồi, tuy ở phương trời Nam xa xôi, ta vẫn hằng theo dõi vó ngựa nguyên soái Kháng Liêu, Bình Tây, Hạ, nay người lại được mật chỉ Nam Trinh dẹp Nùng Chí, Cao, thực là anh tài, thực là trung thần. Địch Thanh vẫn chưa biết công chúa là người tổng chỉ huy cuộc Bắc Tiến. Y đưa mắt nhìn công chúa rồi nghĩ thầm, người ta đồn bảo, Hòa là tiên nữ, chắc không sai, tính ra năm nay thị hơn 30 tuổi rồi mà sao mặt vẫn trẻ như hồi 17. 18 duy hương thơm trong người thị xông ra xa hơn trước nhiều. Y nói, tiểu tướng nghĩ, công chúa là tiên, là thánh, hà cớ lại giúp tên mọi Nùng Chí, Cao làm phản giết người, cướp của, đạo lý ở chỗ nào? Lý Thường, Kiệt cung tay, tiểu tướng Lý Thường, Kiệt, xin bái kiến Địch nguyên soái. Từ hồi thơ ấu, tiểu tướng đã được tương kiến nguyên soái tại Trấn Thanh, Hóa, trộm nghe nguyên soái văn võ kiêm toàn, hành sự cẩn trọng, mà sao nguyên soái lại nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Ta nói lời vô trách nhiệm bao giờ? Chính nguyên soái vừa nói rằng sư phụ tôi giúp sư đệ Chí Cao giết người cướp của, chả là vô trách nhiệm ư? Từ hôm sư đệ tiến lên Bắc báo phụ thù, đem quân nhân nghĩa, y nghiêm cấm quân sĩ, dù một con gà, dù một ngọn cỏ, dù một lá rau cũng chưa phạm đến, đi đến đâu, y lại tha thuế cho dân, tổ chức cai trị theo nhân nghĩa của Khổng, từ bi hỉ xả của Phật, đến Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thăng cũng không bằng, thế mà bảo rằng giết người, cướp của ư? Thân, mai cầm cờ phất, tiến lên, đạo quân xung vào trại Tống. Địch Thanh biết rằng muốn sống sót hôm nay, chỉ có cách đánh bại Bảo Hòa, y tung mình lên cao phóng vào người công chúa một trường bằng tất cả bình sinh công lực. Bảo Hòa vận khí phát chiêu ác, như nan độ, bình một tiếng, Địch Thanh lảo đảo lui lại. Y thấy trong trường của Bảo Hòa có sức sát thủ kinh khiếp, cương không ra cương, nhu không ra nhu, thấy Địch Thanh thất lợi, lão nhất, nhị cùng nhảy vào phát trường tấn công. Công chúa mỉm cười dùng phục, như thần trưởng vận công theo ba âm, bảy dương trả đòn, vạn, quang thấy Thường, Kiệt nhỏ tuổi, y khinh thường, phát trưởng tấn công, Thường, Kiệt dùng phục, như thần trưởng chống lai, Ngô Nam đứng ngoài lược trận. Trong khi đó thân mai, Hoàng Tích xua quân đánh vào trại, có hơn trăm tướng không bị mê man, nhưng chân tay bảy hoài, bị hồ, báo vây kín, khoảnh khắc, họ bị bắt hết, biết có thắng Bảo Hòa cũng vô ích. Địch Thanh hô lên một tiếng, cả bọn phi ngựa bỏ chạy, công chúa bỏ xe, lên ngựa, vẫy Thường, Kiệt, thân mai, Hoàng Tích mang đội hổ đuổi theo, để chung, đạo ở lại bắt tù binh, và dặn ưng binh, truyền lệnh cho Tôn Mạnh, công chúa Thanh, Miên cùng quốc sư Huệ, Sinh, đợi khi Địch Thanh vào thành Khâm, Châu, thì lập tức đổ bộ. Ngày đêm đánh chiêng trống reo hò, hổ tuy chạy chậm, nhưng vì ngựa của bọn Địch Thanh bị trúng độc, nên chạy không nhanh hơn. Năm người chạy trước, phía sau ba người với đội hổ đuổi sát. Đến trưa, thì gặp một cánh quân Tống đi phía trước. Đám quân này thấy nguyên soái cùng các cao thủ chạy trước. Phía sau, một đoàn hổ, cùng người ngựa đuổi theo. Phản ứng tự nhiên chúng cũng chạy. Đám sau xô đẩy đám trước. Đám trước cũng bỏ chạy luôn. Nguyên đạo quân này do Bành Đức, Chu Sát, Giáp Kim, Quy, Chí, Thành chỉ huy. Sau khi rời Đại Việt, họ nghỉ một đêm yên tĩnh. Nhưng quân sĩ ngày một mệt mỏi, chân tay như muốn cất lên không nổi. Sáng hôm nay họ vừa khởi hành, thì hậu quân thấy Địch Thanh cùng chư tướng bị đuổi tới. Không tự chủ, họ cũng chạy theo. Bọn Bành Đức la hét thế nào cũng không được. Vừa lúc đó, trống thúc vang dội, rồi hai bên đường, nào hổ, nào báo, nào sói, nào voi đi trước, phía sau quân sĩ gươm đao sáng choang tiến lên tấn công. Chu Sát hỏi Địch Thanh, Nguyên soái, chuyện gì đã xảy ra? Quân bị chúng độc mê man hết, chúng tôi cũng bị chúng độc, chân tay vô lực, Bành Đức làm gan, Nguyên soái cùng các vị chạy trước đi, chúng tôi cần hậu cho. Bành Đức, Chu Sát, Giáp Kim, Quy, Chí, Thành dàn ngang ra giữa đường cản hồ. Thường, Thiệt nói với Bảo, Hòa, Địch, Thanh là đấng anh hùng đời nay. Chí Dũng, võ công thực siêu phàm, mình khổ công lắm mới làm cho y trúng độc. Đầu óc hỗn loạn, nay y mất tinh thần bỏ chạy. Ta đuổi đến cùng, đừng cho y tỉnh lại. Như vậy quân y tự tan. Sư phụ, mai với con đánh bốn người này. Sư thúc Hoàng Tích Xô Hổ đuổi theo y, không cho y thở. Bảo, Hòa gật đầu, bà tung mình lên cao phóng trưởng tấn công Bành Đức. Bành Đức đã gặp công chúa trong trận tuyệt, phong hơn 10 năm trước. Bấy giờ Bảo, Hòa tuy phát minh ra lối vận công âm dương hỗn tạp. Mà bố, Đại Hòa Thượng gọi là võ công cực kỳ bá đạo, hung ác, nhưng công chúa chưa luyện thành, nên công lực thấp hơn Dương Đắc một chút, bị y dồn chu. Sa trưởng vào người, phải nhờ Thiệu, Thái cứu trị, nay thấy công chúa phát trưởng, Bành Đức khinh thường, miệng cười nhạt, chửi thầm, ta cho mi thưởng thức chu. Sa trưởng lần nữa để mi biết mùi, y vận độc trưởng đỡ, bình một tiếng, Bành Đức cảm thấy trong trường của Bảo, Hòa, có hai lực đạo, vừa âm, vừa dương thay nhau công phá truyền vào người y như muôn ngàn mũi kim đâm khắp cơ thể. Y đã giao đấu với hàng nghìn, hàng vạn người, chưa bao giờ y thấy một thứ võ công có sức sát thủ kinh thế hãi tục đến như vậy. Nhưng rõ ràng đó là thứ võ công, từ chiêu thức đến nội công đều quang minh chính đại. Người y choáng váng, tai phát ra tiếng kêu vo vo không ngừng, y chưa kịp hóa giải, thì chiêu thứ nhì đã tới. Y nghiến răng vận độc công đỡ, bình tiếng nữa, y cảm thấy đầu óc hoang mang. Cơ thể khi nóng, khi lạnh, kinh hoàng y vội hít một hơi, đánh trả liền chín trường. Công chúa khoan thai đỡ, cứ mỗi trường bà lại lùi liền hai bước. Trong khi vừa đỡ, công chúa nhìn bên cạnh, Chu Sát đang đứng lược trận. Còn Giáp Kim, Quy đàn áp thân mai đến không thở được. Chí, Thành dồn thường, Kiệt đến mé sông. Giữa lúc đó, Bành Đức đánh chiêu thứ 10. Công chúa chập hai tay vào nhau. Đẩy trưởng của y vào người Kim, Quy, lực đạo của Bành hợp với lực đạo của công chúa, mạnh như trời long, đất lở, ụp lên đầu mụ, mụ kinh hãi thét lên một tiếng, nhảy lùi liền ba bước, nhưng vẫn lảo đảo muốn ngã, nhờ vậy thân mai lấy lại được thế công. Đến đó Thường, Kiệt bị Chí, Thành đánh ba trưởng, người chàng choáng váng, chân khí gần muốn tuyệt, trong lúc nguy nan, tính mệnh như treo sợi tóc. Trong đầu chàng nghĩ đến thầy đồ, là người luôn cứu nạn cho chàng. Đầu óc chàng như mê loạn đi, phận tay chàng đẩy ra một chiêu. Binh một tiếng, mụ Chí, Thành ngã ngồi xuống, mặt tái xanh. Bấy giờ Thường, Kiệt mới chợt nhớ ra rằng chàng sử dụng tâm pháp của một cao nhân đã dạy chàng hôm ở Cổ Loa. Tâm pháp này, theo cao nhân nói, ông đã khổ tâm tập họp yếu quyết võ công chung nguyên, rồi chế ra cách khắc chế. Ông dặn chàng, hãy luyện tập để sau này Bắc Trinh có chỗ sử dụng đến. Chàng âm thầm luyện tập, tự gọi là Cổ Loa tâm pháp, nhưng chưa một lần sử dụng. Hôm nay trong lúc nguy nan, chàng nhắm mắt đẩy bừa ra một chiêu. Không ngờ lại đáp thế. Đúng ra, nếu chàng đánh liền hai chiêu nữa thì mụ Chí, Thành đã nát thây, nhưng vì kinh ngạc, chàng ngẩn người ra, nên mụ lấy lại được thăng bằng. Đã có chút ý niệm, chàng tung liền hai chiêu trong tàn. Viên trưởng pháp, bằng tâm pháp Cổ Loa, bình, mụ Chí, Thành bật lui lại, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Không bỏ lỡ, chàng đánh chiêu thứ ba. Bình một tiếng, người mụ lảo đảo, máu trong hai mắt, mũi, tai, miệng phun ra ngoài. Coi thực khủng khiếp, rồi mụ từ từ ngã xuống. Chu Sát phóng tới giáng xuống đầu Thường, Kiệt một chiêu như trời long đất lở. Thường, Kiệt vận tâm pháp Cổ Loa ra đỡ, bình một tiếng, người chàng bật lui ba bước, khí huyết đảo lộn cực kỳ khó chịu. Nhưng Chu Sát cảm thấy bàn tay đau nhức vô cùng, máu rì rì chảy ra, y ôm tay nhăn nhó, rồi hất hàm hỏi, Thiếu niên kia, mi là ai? Mi sử dụng thứ võ công tà môn gì vậy? Miệng hỏi vậy, y quay lại nhìn Chí Thành, mặt mụ tái xanh, mụ chết rồi, y định phát chiêu tấn công thường. Kiệt nữa, nhưng y thấy Bành, Đắc với Bảo, Hòa đang đấu nội lực. Bành, Đắc yếu thế, như ngọn đèn chập chờn muốn tắt trước gió. Y nhìn lại, thường, Kiệt đang đấu với Giáp Kim. Quy cứu thân mai, y len lén tới sau Bảo. Hòa nghiến răng phóng một trường, hy vọng giết chết bà. Cứu sư huynh, bỗng bóng trắng thấp thoáng. Rồi có tiếng quát thanh thoát, là đại tôn sư võ học, mà mi đánh trộm ư, nghe tiếng quát. Chu sát quay lại nhìn, vừa kịp thấy người quát đó là vua bà Bình, Dương, mà y đã gặp năm xưa tại đỉnh Tuyệt, Phong, thì hai tay y đã bị tiện đứt. Máu me phun ra, đau quá y nhảy lùi lại ba bước, rồi phóng vào rừng, nhưng một đội hổ đón y lại, súng vào vồ y, ăn thịt. Trong khi đó, công lực Bành Đức bị tuyệt, người y bay bổng lên cao, công chúa chĩa lên phát lĩnh, nam chỉ, đầu y thủng một lỗ, y rơi xuống đất, dẫy mấy cái rồi nằm im thường. Kiệt tuy được Bảo, Hòa huấn luyện cực kỳ chu đáo, nhưng vì tuổi trẻ, công lực không được làm bao. Trong khi Kim, Quy đã đi vào tuổi 50, công lực cao thâm khôn lường, chàng đã vận cổ, loa tâm pháp, nhưng vẫn chưa thắng được mụ. Chợt tiếng Bảo, Hòa vang lên, đánh một chiêu xài, sơn, rồi đông, a, sau đó biến sang tàn, viên, nghe sư phụ nhắc, thường, Kiệt vẫn vận tâm pháp cổ, loa, phát chiêu lôi, đả ân, tạc, bình một tiếng, Kim, Quy với chàng đều bật lui. Chàng chuyển sang chiêu đông, hải lưu phong, vù một tiếng như gió thoảng, mặt Kim, Quy nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Chàng phát chiêu thanh, như nhập điền, bình, người giáp Kim, Quy quay tròn như con quay, nghiêng bên phải, siêu bên trái, rồi thất khiếu, hai lỗ mũi, hai mắt, hai tai, miệng, ứa máu ra, mụ ngã ngồi xuống, mặt vua bà tỏ vẻ lo lắng hỏi thường, Kiệt, sư thúc hỏi. Con phải nói thực, bằng dấu diếm, sư thúc chặt đầu ngay tức khắc, con vừa sử dụng một thứ tâm pháp vô cùng ác độc. Ai đã dạy con tâm pháp đó? Thường, Kiệt run run đáp, tấu vua bà, một người bề trên dạy con, người cấm con không được nói tên người, bằng không người sẽ cắt lưỡi. Công chúa Bảo, Hòa hỏi đệ tử, con gặp cao nhân đó ở đâu? Trong trường hợp nào? Thường, Kiệt nhất nhất thuật lại chi tiết vụ hội ngộ ở cổ. Loa, vua bà thở dài, khi trước, Bồ Tát Bố, đại dạy thiền công cho sư phụ con nhân đó hợp âm, dương vào, mà không thành, nên mới có thứ nội công ba âm, bảy dương, Bồ, Tát nói rằng đó là thứ ác độc vô cùng, không nên sử dụng, nhưng trong lần đi sư chung, nguyên, sư phụ con cùng sư thúc không? Mai tàn sát biết bao người trong hắc đạo chung, quốc bằng thứ nội công ấy, cũng chỉ vì sát nghiệp nặng quá, nên đã đưa đến sư thúc thông, mai bị tai ếch. Bây giờ, bà thở dài, cái vị cao nhân dạy con, đi cùng thầy Đồ Bác, Ngạn, bắt là đại tôn sư võ Lâm Đài, Việt, người thương con, dạy con một thứ võ công người mới chế ra, vì chỉ dùng khắc chế võ công chung, nguyên, nhưng nó ác độc đến vô cùng tận. Vì khi đánh vào người nào, thì tất cả những mạch máu lớn, nhỏ, li ti đều vỡ ra, mà chết, con thấy không, nội công con, so với Giáp Kim, Quy, Chí, Thành thua xa, nhưng con sử dụng tâm pháp này, mà khiến cho họ chết thê thảm. Hà, Bảo, Hòa cũng kinh hãi, tâm pháp này có một phần nội công âm nhu, dương cương của tàn, viên, pha một chút của sai. Sơn, Đông, A, rồi lại có cả tâm pháp cửu, chân khắc chế võ công chung, nguyên, vì hai cao thủ Hoa, Sơn sử dụng võ công chung, nguyên nên bị chết thảm. Vua bà tiếp, chính vì con học thứ tâm pháp này, mà lĩnh nghiệp quả trong vụ bị đánh thuốc mê, rồi bị tĩnh thân, nhưng, ta không thể cản con, vì cao nhân này ắt lớn vai hơn ta, đành vậy, vừa lúc đó, Đình, Huy, Thân Lan tới cung kính ra mắt công chúa Bảo, Hòa, rồi thưa, Khải Tiên cô, thần với thân nhị cô nương đánh cắt đứt nửa sau đạo binh của Bành Đức. Xin đợi chỉ dụ của tiên cô, công chúa dặn Đình, Huy, con với Mai, Lan ở lại lo thẩm vấn tù binh. Còn vua bà, Hoàng Tích, Cường, Kiệt với ta tiếp tục đuổi theo địch Thanh. Công chúa truyền thắng cho vua bà, Hoàng Tích, Cường, Kiệt mỗi người 2 con ngựa. Một con để cưỡi, một con dắt theo, rồi ra roi đuổi theo địch Thanh. Không đầy 2 giờ thì xa xa thấy địch Thanh cùng đám quân của Đại Bằng. Vua bà nói, ta đuổi chậm chậm cho chúng chạy, chứ đâu cần giết. Hoàng Tích hô lớn, địch Thanh, dừng vó nộp đầu mau. Phi miệng hô vậy, mà tay lại ghi cương cho phi chậm lại. Cứ như vậy, một bên đuổi, một bên chạy, sau khi vượt hơn 30 dặm, thì từ bên trong rừng có tiếng trống thúc, rồi một đoàn quân xuất hiện. Gươm giáo tua tủa, tên bắn ảo ảo, địch Thanh nằm dài trên lưng ngựa chạy. Cường, Kiệt hô lớn, địch, Thanh, ngừng lại nộp mạng, tới chiều, xa xa thấy Thanh Khâm, Châu ẩn hiện trong đám mây chiều. Địch Thanh cố ra roi cho ngựa chạy vọt lên trước. Ngựa thường, Kiệt là loại thần mã, nên chàng đuổi ra tới phía sau địch, tay rút kiếm phóng vào lưng y, lão nhất kinh hãi. Vội vung roi ngựa cuốn lấy kiếm thường, Kiệt, nhưng thường, Kiệt phát một chỉ đánh đứt đôi roi ngựa của lão. Thanh kiếm đi lệch ra ngoài trúng mông ngựa địch, Thanh, con ngựa hí lên inh tai, rồi leo qua cầu treo Thành Khâm, Châu, trên thành, tên bắn xuống tua tủa. Thường, Kiệt gạt tên lui lại, công chúa truyền chư tướng tới Bắc, tiến tổng hành doanh hội, công chúa hỏi đại sư Huệ, sinh, quốc, sư trí tuệ bao la, sinh quốc, sư dạy cho ít lời, Huệ, sinh đưa mắt cho nùng, sơn tử, miệng tủm tỉm cười, nùng, sơn tử nói, thưa tiên cô trưởng môn, bần đạo cùng quốc, sư đã định xong kế hoạch rồi, đạo binh trương. Giang coi như không thể đánh xuống vì gặp phải Tôn Đàn. Cẩm, Thi, vậy ngay đêm nay ta phá đạo của Trương Ngọc ở Quảng Châu, với đám tàn quân của địch Thanh. Rồi ông ghé tai công chúa nỏi nhỏ. Công chúa chắp tay, xin đa tạ quốc, sư với sư thúc ban lời dạy dỗ. Công chúa gọi Hoàng Tích, quân trong Thành Khâm, Châu bị thương, bị trúng độc, không cần hổ báo nữa. Vậy Tráng, Tiết tướng quân làm chánh tướng. Trung, Nghĩa đại tướng quân Phạm Đình, Huy làm quân sư, đem lực lượng băng đường. Lang, Đông, Hải, Hồng, Hà, chở theo tất cả hồ, báo, voi, sói của các đạo quân vây Khâm. Châu, đêm nay di chuyển đến ngoài khơi Quảng. Châu, đợi khi trong thành có tiếng pháo nổ, tức là quân của quốc công Thiệu, cực với công chúa Kim. Thành mở cửa thành tấn công Trương Ngọc, giữa lúc hai bên đại chiến thì đổ các đội quân thú lên đánh phía sau địch. Trương Ngọc bị thua, bắt chạy về phía Võ Lợi, sẽ gặp Chí Cao phục binh tại đây, phải tiêu diệt chúng thực mau, rồi phục quân chờ địch Thanh, vua bà cùng sư thúc nùng, sơn tử sẽ theo giúp trong quân. Phong cao thủ Tống, Hoàng Tích và bang trưởng ba bang lĩnh mệnh đứng lên, công chúa tiếp, sư huynh Trung. Đạo chỉ huy Tôn Mạnh, Thanh, Nguyên, Cường, Kiệt, bốn chị em Mai, Lan, Cúc, Trúc, chia quân làm hai đạo thay nhau vây Khâm, Châu, một đạo nghỉ, một đạo bao vây, đánh trống, gieo hò, bắn hoàng thạch, tên lửa, vào thành. Sau 2 ngày, quân của Tôn Tiết ăn phải gạo độc do quân địch Thanh giúp cho. Bấy giờ sẽ nổ pháo tấn công thực, địch Thanh, Tôn Tiết ắt mở cửa thành phía Bắc, rồi phá vòng vây chạy. Ta dùng đạo kỵ mã đuổi ta ta phía sau, khi chúng về tới Võ Lợi, sẽ gặp đội thú của Hoàng Tích cùng đạo quân Chí Cao, công chúa nhấn mạnh, trong thành hiện có các cao thủ sau, Đặng, Đại, Bằng, Hải, Thanh, Vương Lệ, Ngọc, Ngô Nam, Vạn, Quang, Lão Nhất, Lão Nhị, Địch Thanh, Tôn Tiết, Trương Ngọc, Lý Nghĩa, cộng 11 người, tuy nhiên chỉ Đại, Bằng, Hải, Thanh, Lão Nhất, Lão, Nhị, Địch Thanh, Tôn Tiết là đáng ngại thôi. Ta có quốc, sư, sư huynh Trung, Đạo, tôi và có thể thêm thầy Đồ Bắc, Ngạn, ta không sợ chúng. Trung, Đạo lệnh cho Thường, Kiệt trấn cửa Bắc, Thanh, Nguyên, Tôn Mạnh trấn cửa Nam, Thân Mai, Thân Lan trấn cửa Đông, Thân Cúc, Thân Trúc trấn cửa Tây. Suốt từ chập tối, quân đại, Việt gieo hò, đánh trống, bắn đá vào Thành Khâm, Châu, tại tổng hành doanh, công chúa bảo, Hòa đang ngồi bàn tính cùng quốc sư Huệ. sinh những gì sẽ phải làm. Sau khi đánh tan đạo quân của địch Thanh, thì đội trưởng tuần thám vào báo. Tấu tiên cô, ngoài khơi có một hạm đội, không đèn đuốc đang tiến vào bãi biển Khâm Châu, xin công chúa định liệu. Công chúa hỏi chung, đạo, sư huynh, thủy quân nào vậy, tôi cũng không rõ nữa. Để tôi chạy ra xem. Nói rồi ông đeo mặt nạ vào. Ông vừa đứng lên ra ngoài quan sát, thì trong thành Khâm Châu có nhiều tiếng pháo nổ. Rồi bốn cửa thành mở rộng, thiết kỵ xông ra ảo ảo. Chung, đạo ứng biến rất nhanh. Ông bắn lên trời một mũi tên lửa màu tím, ra lệnh cho đạo quân Trừ Bị tiến đến trợ chiến cho cánh quân cửa Tây. Nam, lại truyền đạo quân vây cửa Đông rút về Nam, đạo quân vây cửa Bắc rút về cửa Tây. Cuối cùng cả bốn đạo dàn thành trận thế. Phía trái Thường, Kiệt, Thân Mai, Thân Lan, phía phải Tôn Mạnh, Thanh, Nguyên, Thân Cúc, Thân Trúc, ở giữa là công chúa Huệ, Sinh, với Trung, Đạo, đạo quân Tống trong thành, cùng đạo dưới biển đổ lên, mau chóng dàn thành trận thế rất nghiêm chỉnh, đúc hai bên đốt sáng rực. Trung, đạo từng là Tư Mã Kinh, Châu, chỉ nhìn qua đạo quân từ biển đổ lên, ông biết ngay quân này là quân đang ở mặt trận Quảng Châu, ông nói với Bảo, Hòa, công chúa, tôi nghĩ rằng Tống biết rõ tình hình quân Dư Tĩnh, Trương Ngọc, địch Thanh bị cắt làm ba đoạn, nên cho hạm đội bất thần ghé Quảng Châu chở quân Trương Ngọc xuống đây cứu quân địch Thanh. Xin công chúa cho chim ưng hỏi thiệu, cực với Hoàng Tích xem sao. Chim ưng đi liền, Huệ, Sinh lo lắng, kể về quân số, ta có 4 vạn, chỉ ngang với quân Trương Ngọc, họ thêm quân của Tôn Tiết với địch Thanh 3 vạn nữa. Vì 3 vạn này bệnh hoạn, nhưng cũng phải đề phòng. Ông nói nhỏ, công chúa ra đối thoại với Trương Ngọc, Tôn Tiết hầu kéo dài thời gian, để ta đợi tin Quảng Châu. Công chúa cho ngựa thủng thỉnh ra trước trận, bên phải có Thường, Kiệt, bên trái có Thanh, Nguyên đi kèm. Thường, Kiệt hô lớn, mời chúa tướng Tống ra nói chuyện với công chúa, vì mệt mỏi bơ phờ, nhưng địch Thanh vẫn tiến ra, có Đài, Bằng, Hải, Thanh hộ vệ. Y thấy Bảo, Hòa thì mặt xa sầm lại. Công chúa, trước đây công chúa đã có công diệt bọn Hồng Thiết giáo mưu loạn hoàng cung, Thiên Tử cùng triều đình vô cùng thâm cảm. Nay sao công chúa lại làm khó dễ chúng tôi, mà giúp chí cao thế này. Thường, Kiệt cung tay nói, thưa nguyên soái, tiểu tướng xin nguyên soái trả lời cho mấy câu, trước khi nguyên soái hỏi sư phụ tiểu tướng, không biết có được không? Tướng quân cứ hỏi, thưa nguyên soái, cứ như khai. Quốc vương với Yên, vương ước hẹn, suốt mấy chục năm qua, giữa Tống, Việt hoàn toàn thân thiện, có gì xảy ra đâu. Từ khi Yên, vương hoang, thì bọn mặt rơi tay chuột vương Duy, Chính, Dư Tĩnh, Tôn Điền, Dương Miễn, Trần Thự, Kỳ Mân, Tiêu Chú, Tô Giàm luôn gửi tế tác sang Đại Việt để dò thám, chuẩn bị Nam Xâm, rồi chính Trần Thự ám toán thủ lĩnh nước Trường, Sinh Nùng Tồn. Phúc cùng con là Nùng Chí Thông, sư đệ Chí Cao sai sứ sang cáo với triều đình, thì họ giết chết, thu đồ Tuế Cống, sư đệ phải cho sứ lén về triều cáo, mà triều đình không xử, ước lòng, sư đệ mới khởi binh báo thu tiết hận, nguyên soái được hoàng thượng ủy cho giải quyết, lại chỉ giết Trần Thự, là tên tay sai, trong khi chính Phạm Vương, Dư, Dương, Tôn, Kỳ, Tiêu, vẫn cười thầm trên cái uất hận của sắc dân Nùng, thì sao họ chịu được. Vừa đến đó, có chim ưng đem thư về. Công chúa Bảo, Hòa kinh ngạc, tự hỏi, từ đây lên Quảng Châu ít ra 1 giờ vừa đi, vừa về, có đâu lại chỉ hơn 1 khắc. Công chúa mở thư ra đọc, thì ra chữ vua bà Bình, Dương, em theo hạm đội hướng về Quảng Châu, thì chim ưng báo hiệu có hạm đội Tống phía trước. Biết họ đánh úp sau lưng ta ở Khâm Châu, em lệnh cho thuyền của 3 bang ém vào bờ biển, đợi cho chúng đi qua. Đình, Quy Tùng Quyền, Vi Lệnh, thay vì đi Quảng Châu, đổi chiều xuôi theo sau hạm đội Tống, hiện đang ở ngoài khơi. Chờ lệnh tiên cô, công chúa nghĩ thầm, Đình, Quy quả là một tể tướng phương, dung thời lĩnh, Nam, công chúa truyền ưng binh. Lệnh Hoàng Tích, Đình, Quy đổ bộ lên phía Bắc Khâm Châu, đánh vào hông bọn địch Thanh. công chúa quay lại, thì Địch Thanh với Thương Kiệt vẫn đang lý luận. Công chúa nói với Địch Thanh, này Địch nguyên soái, bây giờ thế này, hai bên chúng ta đánh nhau mãi, chỉ chết quân vô ích, chi bằng ta cho lui quân lại, mỗi bên cử ra 3 người đấu với nhau, nếu như bên Nùng thắng, nguyên soái phải lui quân ra biển, rút về Bắc, còn như bên Tống thắng, bên Nùng sẽ rút khỏi Quảng Châu, không biết nguyên soái nghĩ sao? Địch Thanh quay lại bàn với Đặng Đại, bằng, Đại, bằng nói, hiện bên ta cao thủ nhiều hơn bên Nùng, ta sợ là sợ tên Thiệu, Thái, cùng đám đông, ta biết sử dụng phản chu, Sa độc trường, chứ bọn này bất quá chỉ có Bảo, Hòa, Huệ, Sinh là khá, nếu như ta với Hải Muội, Lão Nhất ra tay, sử dụng chu, Sa độc trường thì bọn này sẽ nát thây ngay, nguyên soái nhận lời đi. Địch Thanh cung tay hướng Bảo, Hòa, công chúa điện hạ đã ban chỉ dụ, thì họ Địch này cung kính không bằng tuân mệnh, bên Tống xin cử Đặng Bang Trường, Hải Hữu hộ pháp cùng Lão Nhất, không biết bên Nùng những ai tư giáo. Bảo, Hòa cười thầm, ta không cần thắng hay bại, miễn là kéo dài trận đánh, để Hoàng Tích, Đình Huy đổ bộ lên phía Bắc, thì bọn bay vào bụng hổ hết, công chúa chỉ trần trung. Đạo, vì ông sợ tướng sĩ Tống biết mặt, nên đã cải trang thành một tướng trường, Sinh, mặt vàng vọt, đần độn, trận đầu vị nhân huynh đây sẽ xuất thủ, không biết bên Tống ai sẽ tư giáo, Địch Thanh chỉ Lão Nhất, xin Lão xuất thủ, lĩnh giáo võ công bên Nùng, Lão Nhất hỏi, xin nhân huynh cho biết cao danh quý tính, tôi họ Nùng tên Phi, Hùng, Nguyên Côi, Sơn Tam Anh được Võ Lâm Đại Việt tặng cho 3 mỹ danh. Phụ, quốc có tên Thanh, Sư, Bảo, dân có tên Hắc, Hổ và Trung, đạo có tên Phi, Hùng, nhân đó ông xưng tên hiệu ra với Địch Thanh, Lão Nhất với Trung, đạo gầm gầm nhau trong thế thủ, Địch Thanh hô, khởi chiến, Lão Nhất phát chiêu chu, Sa độc trường cực kỳ trầm trọng, mùi tanh hôi nồng nặc làm chư quân buồn nôn, Trung, đạo vận phản chu, Sa trường, phát chiêu, nhưng ông chỉ vận đủ bảo vệ cơ thể. Chứ chưa muốn tấn công đối thủ, bình một tiếng, cả hai lão đảo lùi lại, Địch Thanh la lên, họ Nùng dùng võ công thiếu, lâm của Trung, Quốc, phải cẩn thận, Lão Nhất chuyển tay, vòng lên trên, đánh trở xuống, Trung, đạo lại phát một chiêu võ công tàn, viên, bình, cả hai đều choáng váng, Bảo, Hòa hỏi Huệ, Sinh, quốc sư thấy thế nào, không ngờ Lão Nhất võ công cao như vậy. Có lẽ ngang với Vũ Nhất, trụ trừ không thường đâu, nếu không phải Trung, đạo, e khó đỡ được quá 3 chiêu. Hai bên, một từng có hơn 20 năm làm tướng Tống, tới Tư, Mã Kinh, Châu, rồi đạt chức vụ tổng lãnh thị vệ, phiêu kỵ đại tướng quân, một từng cầm đầu trưởng lão bang Nhật, Hồ, vì vậy cả hai đều kinh nghiệm già dặn, gầm nhau từng tí một, đấu được trên 200 hiệp. Tình lình Trung, đạo nghe có tiếng sư phụ tự, an rót vào tai, Trung, đạo, không được nhân nhượng, phải giết tên này trong 3 chiêu. Quả thực Trung, đạo nhìn tướng sĩ dưới quyền cũ đang lâm đường cùng, ông có ý nhân nhượng, nay nghe tiếng sư phụ, ông không dám chậm trễ, ông vận toàn bộ phản chu, Sa độc trường, rồi quát lên một tiếng, phát chiêu đông. Hải Lưu Phong, Lão Nhất nào biết mình sắp bước chân vào quỷ môn quan. Y thấy Trung, đạo phát chiêu giống như võ công thiếu. Lâm, thì dồn độc công rồi đỡ. Bình, Lão cảm thấy trời long đất lở. Lão chưa kịp thở, thì chiêu phong đáo sơn đầu tới. Bình, người Lão Nhất bật lùi liền 3 bước. Ngực Lão như có con dao đâm vào. Chân khí bế tắc, Lão lắc lư như kẻ say rượu. Hai chân siêu vẹo, rồi không tự chủ được, khi thì Lão hét lên những tiếng lanh lành, khi thì Lão gừ như con chó điên, rồi Lão chạy biến vào trong quân, một tên quân Tống chụp Lão, nhấp nhô mấy cái, biến vào đêm tối, đám cao thủ Tống định đuổi theo xem ai mà có võ công cùng khinh công cao như vậy. Nhưng không kịp nữa, Bảo, Hòa hỏi Địch Thanh, Địch nguyên soái, không biết trận thứ nhì. Ai là người đại diện cho Tống? Địch Thanh chưa kịp trả lời thì Đặng Đại, bằng bước ra chỉ vào mặt Trung. Đạo, mi là ai? Mau lại đây chịu chết. Bảo, Hòa vẫy tay cho Trung. Đạo lui lại, xin nùng tướng quân để cho tôi lĩnh giáo Đặng bang chủ. Địch Thanh dùng lang, không truyền ngữ nói vào tai đại. Bàng, đại sư bá cẩn thận, con nhỏ này tuổi đã gần 40. Người Việt tin rằng thị tu thành tiên nên trong cơ thể có mùi thơm bốc ra. Và nét mặt trẻ như con gái 17-18. Hồi đi sư tống, y thị thường xuất hiện với người tình tên Thông, Mai. Hai đứa gây không biết bao nhiêu sóng gió cho võ lâm ta. Chính bọn Lê Lục, Vũ, Tôn Đức, Khác, Sử, Vạn Na, Vượng, Khiếu Tam Bản, Ban, Thành đều chết về tay thị. Sau khi khai, quốc vương dẹp loạn, vương phi Thanh, Mai với Thông, Mai bị trọng thương. Dường như chết rồi, bây giờ sư bá muốn thắng thì phải chọc cho thị cáu giận mới hy vọng. Nghe địch nhắc, đại, bằng tỉnh ngộ, y chỉ thường, kiệt hỏi bảo, hòa, tiểu cô nương, trông dáng dấp cô nương chưa quá 18. Sao có thể là sư phụ gã Mỹ Nam từ kia với tên nùng trí? Cao, ta độ chừng, hai đứa là tình nhân của cô nương, nhưng vì sợ người đời đàm tiếu, cô nương mới bày ra cái gọi là sư phụ, đệ tử phải không, cái gã tình nhân Thông, Mai đâu, nghe nói dường như gã bị Nhật, Hồ lão nhân ăn thịt rồi phải không? Bảo, hòa biết đại, bằng trêu chọc cho mình giận. Bà cười nhạt, Đặng bang chủ tuổi gần 80 mà nói năng như phường vô học bất thuật vậy sao? Lại đây, chúng ta dùng võ công phân cao thấp. Đại, bằng quát lên, phát chiêu tấn công, công chúa vận công âm dương hỗn tạp. Phát phục, như thần trưởng đỡ, dầm, cả hai bật lui lại. Mùi tanh hôi của đại, bằng lẫn với mùi trầm của công chúa lan ra rất rộng. Hai người đấu với nhau đến chiêu thứ 200. Vẫn bất phân thắng bại. Trung, đạo hỏi Huệ, Sinh, Quốc, sư thử ước tính xem trận đậu này sẽ đi về đâu. Khó đoán quá, đại, bằng xuất thân đệ nhất cao thủ phái Hoa, Sơn, y luyện công đến chỗ tối cao. Trong khi tiên cô cũng luyện tới chỗ tối cao. Khó biết ai thắng lắm. Thình lình có tiếng quát, rồi một cỗ xe lớn. Giữa xe có cái chảo đun dầu sôi sùng sục từ trận Việt đi ra. Trên xe treo đầy thịt quay, nào chim, nào gà, nào ngỗng, nào lợn, nào chó, nào hươu, nào nai, phía sau xe còn một cái màn vải dường như che nhiều thú vật quay nữa. Những con thú treo ngoài màn, con nào cũng vàng ngậy, bốc hơi thơm nực, người đánh xe chính là thầy Đồ Bác, Ngạn, cạnh thầy còn một người đàn bà, mặt mũi xấu xa kinh khiếp, thầy Đồ cất tiếng hỏi. Địch nguyên soái có muốn ăn thịt quay không? Từ lâu rồi, trong quân Tống, Việt đều không ngớt bàn tán về hành trạng thầy Đồ. Nhưng có điều khi thấy thầy, thì Tống lộ vẻ kinh hoàng. Còn Việt thì lại vui mừng. Địch Thanh xa sầm nét mặt không trả lời. Thầy Đồ vẫy thường, Kiệt, chấm, con đem thịt mời chư tướng ăn đi. Thường, Kiệt tiến lại xe, thầy Đồ cầm thanh đoản đao chặt thịt. Thầy chặt rất nhanh, rồi xếp vào cái mâm lớn. Thường, Kiệt bưng mâm thịt đi mời các tướng Việt, mỗi người cầm một tảng thịt ăn trước trận. Sau khi phân chia hết đám thịt quay cho tướng Việt, thầy Đồ hỏi Đặng đại, bằng, bang chủ xơi thịt không? Đại, bằng đang đấu với công chúa bảo. Hòa, y không còn biết gì đến mọi sự xung quanh, y kinh ngạc vô cùng, vì đã vận chu, sa độc không, mà bảo, hòa chưa hề hấn gì. Thầy Đồ hỏi Địch Thanh, nguyên soái xơi thịt không? Nhưng thịt hết rồi, còn nhiều mà, thầy Đồ cầm cái màn sau xe giật mạnh. Cái màn mở ra, mọi người thoáng nhìn đều rợn tóc gáy. Trên một cây gạc dài, treo lủng lẳng 7 người. Cả 7 người đều bị nướng vàng ngậy, mỡ chảy ra bóng loáng. Nhưng đầu, tóc thì còn tươi nguyên, chứng tỏ họ chỉ bị nướng từ vai trở xuống. Lão nhị nhìn kỹ 7 cái đầu, bỗng lão hét lên kinh khủng như heo bị chọc tiết. Miệng gọi đại, bằng, bang chủ, 7 trưởng lão của ta bị thảm sát, đại, bằng cũng đã nhìn thấy, và nhận ra 7 sư đệ chết thảm, kể cả lão nhất vừa bị mang đi, lão gầm lên một tiếng lớn, rồi nhảy tới tấn công thầy Đồ, nhưng bảo, hoa truyền trưởng theo sát y, y vỗ tay vào ngực một cái, có tiếng nổ đến bóp, rồi khói bay ra mịt mờ, bảo, hoa không đề phòng, bà hít phải. Phút chốc chân tay bảy hoài, thầy Đồ biết bảo, hòa chúng hơi độc, ông phát chiêu tấn công đại bàng, trưởng chưa ra hết, mà mọi người đã cảm thấy nghẹt thở. Đại bàng cười nhạt, phát chiêu đỡ, dầm một tiếng, cả hai lảo đảo lui lại. Thân Lan lặng người ra đỡ sư phụ về trận. Địch Thanh đưa mắt ra hiệu, lão nhị vọt tới tấn công Thường Kiệt. Thường Kiệt cười nhạt chuyển tay ra đỡ. Trong khi bốn người giao đấu, đâu đó tiếng reo hò, tiếng hổ gầm, sói tru rung động trời đất. Từ bên hông phải đạo quân Tống, có hai ngựa đi đầu. Bên cạnh lá cờ lớn có chữ Côi, Sơn công chúa Trần Thanh, Nguyên, lá khác, Trấn Bắc đại tướng quân Tôn Mạnh, Thanh, Miên cầm loa gọi, Địch Thanh, hôm nay ta sẽ bắt người đem quay cho cọp ăn. Hải Thanh chỉ mặt Thanh, Miên quát lên, uổng thay cho mi là con nhà danh gia, mà lại phải dùng voi, cọp, báo đánh với chúng ta. Nếu mi có con là con người, thì hãy cho thú vật lui lại, đấu với ta. Thanh, Miên cười nhạt, ai chứ bản công chúa nào có coi bọn độc nhà mi ra gì. Bản công chúa sẽ bắt người quay cho thú ăn ngay tại trận. Nói rồi bà tung mình lên cao, phát chiêu đông, Hải Lưu Phong tấn công Hải Thanh. Bình một tiếng, cả hai bật lui lại ba bước, nhưng Thanh, Miên đã nhanh nhẹn chuyển sang chiêu loa. Thành Nguyệt chiếu của phái Mê, Linh, Bình, bà đứng nguyên, còn Hải, Thanh thì thấy chiêu số khắc chế với võ công của mình. Còn nội công thì hơi giống Thiền công Thiếu Lâm. Thanh, Nguyên là con gái út của đại hiệp tự An, bà được cha, chú, cùng anh, chị cưng chiều rất mực, nên huấn luyện bà thành một kỳ tài võ học. Nhưng mụ Hải Thanh là cao thủ số 1, số 2 chung, Nguyên, bản lĩnh ngang với đại Việt Ngũ Long, công lực thâm hậu, trong khi bà mới vào tuổi 30, đấu được trên 100 hiệp, công lực Thanh, Nguyên bắt đầu cạn, bà vừa đỡ vừa lùi. Tình lình có tiếng phụ thân rót vào tai, cái yêu, cái xinh đẹp của bố, đừng sợ, hãy làm theo bố, đánh liền ba chiêu đông, A trưởng, rồi chuyển sang Mê, Linh trưởng, nghe tiếng phụ thân, Thanh, Nguyên như thêm sức lực, bà tấn công liền chiêu phong, hoa diệp lạc, phong, cúa sơn đầu, và cuồng phong nộ lãng, Hải, Thanh thản nhiên đỡ, tình lình, Thanh, Nguyên chuyển sang Mê, Linh trưởng, Hải. Thanh vừa vận sức đỡ, thì cảm thấy huyệt kiên, mông trên vai bị trúng viên sỏi rất êm, khiến trưởng lực mất hết. Trong khi chiêu trưởng Thanh, Miên tới trước mặt, mụ kinh hãi lùi một bước. Thanh, Miên đẩy ra chiêu thứ nhì, mụ lại lùi bước nữa, tới sát chiếc xe thịt quay. Thanh, Miên đẩy chiêu thứ ba, người mụ bay bổng lên cao, người đàn bà xấu xí trên xe chuyển tay chụp lấy mụ rất nhẹ nhàng. Tay túm tóc mụ, phất một cái, quần áo mụ tan ra như muôn vàn cánh bướm, người mụ thành trần chuồng, người đàn bà đó nhúng mụ vào chảo dầu, mụ hét lên hãi hùng, rồi nằm im trên chảo, phút chốc người mụ vàng ngậy như thui. Dù Tống, dù Việt nhìn cảnh đó đều táng đờm kinh hồn, quân Tống run run nhìn nhau, chỉ muốn bỏ chạy, còn Thanh, Miên tuy được đại hiệp tự An bắn sỏi trợ giúp thắng đại cao thủ bậc nhì băng hoàng đế, nhưng vì công lực thấp quá, bà bị trúng chu, xa độc trường, bà cảm thấy đau đớn vô cùng. Vừa lúc đó, thầy đồ đã đổi từ trưởng sai sơn sang đông, A trường, đại, bằng đánh liền 5 chiêu. Thầy đồ khoan thai đỡ, cứ mỗi chiêu thầy lại lùi một bước, đến chiêu thứ 6. Thầy hô, ngừng tay, mi chết rồi, ta không đấu với mi nữa. Đại, bằng chưa kịp hỏi tại sao, thì y cảm thấy như có con dao đâm vào ngực, y hét lên be be, tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Thầy đồ nói lớn, chư quân Tống, Việt nghe đây, tên này nguyên là đệ nhất cao thủ phái Hoa Sơn, nhưng phản môn hộ theo bọn ma đầu. Sau được đại sư Minh, Thiên chỉ điểm cho mà thoát ách, y cải băng nhật. Hồ thành băng hoàng, đế, rồi thề rằng nếu y còn dùng độc trưởng thì sẽ bị chết cháy trong vạc dầu. Bây giờ y nuốt lời, y thề sao thì ta cho được như vậy. Thầy vung tay, người đại, bằng bay bổng lên cao, rơi tõm xuống vạc dầu. Y hét lên một tiếng, rồi nằm im, toàn thân ngâm trong dầu, duy đầu thò ra ngoài, thành ra chốc lát người y vàng ngậy. Trong khi đầu, cổ, tóc còn tươi nguyên, người đàn bà xấu xí đưa mắt cho thầy đồ. Thầy đồ lặng người tới chụp bảo. Hòa, còn bà ta chụp thanh. Nguyên, hai người hú lên một tiếng dài miên miên bất tuyệt. Quân tướng Tống, Việt đều choáng váng, khi tiếng hú dứt, hai người đã đem bảo. Hòa, thanh, miên đi mất, Tôn Mạnh xua thú tấn công. Trung, Đạo phất cờ, quân Trường, Sinh tiến lên, quân Tống kinh hoàng bỏ chạy ra bờ biển. Bấy giờ Trung, Đạo mới nhận ra rằng, địch thanh cực kỳ khôn ngoan. Y đã cho quân Bệnh rút xuống thuyền từ bao giờ? Đám quân dàn trận phía trước là quân từ Quảng Châu tới cứu viện, Tôn Tiết, Trương Ngọc, địch thanh đi cản hậu. Thấy Tôn Mạnh cầm cờ thúc thú tấn công quân mình, Tôn Tiết nổi điên lên, y phát trưởng đánh vào đỉnh đầu ông. Những toàn giết chết ông trong một vài chiêu. Tôn Mạnh thấy trưởng mạnh khủng khiếp, ông nhảy lùi vào trận thú. Tôn Tiết di chuyển theo. Đánh chiêu thứ nhì, bất đắc dĩ Tôn Mạnh phải vung tay đỡ. Bình, người ông bay tung lên. Tôn Tiết không tha, y đánh với theo một trường. Nhưng bóng trắng thấp thoáng, một thanh kiếm đưa ngang. Khi Tôn Tiết vừa nhận ra người cứu Tôn Mạnh là vua bà Bình Dương thì đầu y đã lìa khỏi cổ. Trương Ngọc đánh một trường vào lưng vua bà, trả thù cho Tôn Tiết. Trung, Đạo quát lên, ngừng tay, rồi ông tung một chiêu. Đỡ trưởng của y, hai trưởng chạm nhau rầm một tiếng. Có mấy mảnh vải bay tung trước gió, thì ra hai trưởng có sức ép, làm khăn bịt mặt Trung, Đạo bị rách bươm. Trương Ngọc nhận ra Trung, Đạo, y kêu lên, thì ra Phiêu Kỵ đại tướng quân, người chẳng từng là tổng quản thị vệ ư. Quân sĩ nghe Trương Ngọc gọi, đều quay lại nhìn Trung, Đạo, chúng đồng la lớn, quan đại tư Mã Kinh, Châu. Đến đây bọn tướng Tống đã xuống thuyền, thuyền vội trèo ra khơi, để lại mấy vạn quân trên bờ. Đám quân sĩ đồng buông vũ khí quỳ gối, xin quan tư, Mã tha mạng, động lòng cầu cửu. Trung, Đạo phất cờ cho quân Việt ngừng chiến. Cách chương.